Trưởng môn lúc này cũng đã ra mặt mời một vị thái thượng trưởng lão am hiểu suy diễn thiên cơ ở trong tông môn, tự mình thi pháp. Đáng tiếc là sau khi triển khai thiên cơ chi thuật, lại không cách nào phát hiện dấu vết tồn tại của hắn trên thế gian này, mà chỉ nhìn thấy một cỗ tử khí dày đặc. Lúc này mới chính thức xác nhận Bạch Tiểu Thuần đã vì tông môn chết trận. Mấy ngày sau, một buổi sáng sớm, mưa dầm như trút xuống liên miên không dứt. Từng tiếng chuông mang theo sự bi ai ngân lên vang vọng khắp Linh Kê Tông. Vô số đệ tử mặc trường bào đen yên lặng bước ra khỏi chỗ riêng của mình, sắc mặt đầy đau thương, dần dần tập trung tại sườn núi của Hương Vân Sơn. Nơi đó có một tòa bia mộ, trên bia có khắc bức họa của Bạch Tiểu Thuần. Trong bức họa đó, hắn cười rất vui vẻ. Trương Đại Bản kinh ngạc đứng trong đám người, nhìn từng người tập trung lại đây, rồi nhìn ngôi mộ có tên Bạch Tiểu Thuần trên tấm bia. Mưa rơi xuống người gã, làm ướt nhập cả quần áo. Gã khóc, gã nhớ tới từng tràng cảnh cùng Bạch Tiểu Thuần, cùng nhau ăn vụng Linh Châu, cùng nhau tươi cười vui vẻ, cùng nhau buôn bán danh ngạch đệ tử ngoại môn, rồi cùng nhau ăn trộm gà. Cửu Bản, thần sắc của Trương Đại Bản đầy hồi tưởng, trong lòng đầy trống trải, cảm giác thương tâm khiến cả thế giới này như trở nên u ám hẳn lên. Mà mấy huynh đệ bàn tử của Hỏa Táo Phòng, có cả Hắc Tam Bản, đều thấy khổ sở bi thương, nước mắt đầm đìa. Còn có Hứa Bảo Tài, Trần Tử Ngang, Triệu Nhất Đa, còn thêm Từ Trưởng Lão, Chu Trưởng Lão, tất cả những người quen biết với Bạch Tiểu Thuần, từ khi hắn đặt chân vào tông môn đều có mặt tại đây, sắc mặt đầy đau thương. Chu Tâm Kỳ cũng tới, nàng lặng yên nhìn qua bia mộ. Khi nghe được sự tình của Bạch Tiểu Thuần, hình ảnh nàng nghĩ đến đầu tiên chính là sự nhiệt tâm tìm kiếm Linh Vĩ Kê năm đó của hắn. Hầu Vân Phi bị Hầu Tiểu Muội bám chặt lấy, trong đám người, nắm tay y nắm cũng nắm chặt lại, cả người run rẩy, thần sắc bi ai. Bạch Sư Đệ, Hầu Vân Phi cười thảm. Sau khi y trở về tông môn, thường lấy rượu mà sống qua ngày, trong đầu vĩnh viễn không quên được thân ảnh Bạch Tiểu Thuần, lúc dẫn dụ cường địch rời đi. Đám người tới càng ngày càng nhiều, sườn núi Hương Vân Sơn lúc này đã chật ních các đệ tử. Mỗi người đến đây đều trầm mặc nhìn về bia mộ. Đỗ Lăng Phỉ đứng ở phía trước, sắc mặt tái nhợt, mưa rơi ướt trên mặt nàng, cũng không rõ là nước mưa hay nước mắt. Sắc mặt nàng lúc này có chút hoảng hốt, dùng nhan vốn xinh đẹp của nàng càng thêm thê lương. Rõ ràng người có thể sống sót, ta sống mà ngươi thì lại ra đi. Đỗ Lăng Phỉ càng thêm bi thương, mấy ngày nay cả người càng thêm tiều tụy. Mỗi lần nằm mơ, nàng đều thấy được thân ảnh Bạch Tiểu Thuần. Cái thân ảnh đầy thiết huyết kia trở về rồi chợt quay người bỏ đi, khiến cho lòng nàng đau như cắt, nước mắt tuôn rơi nhiều hơn. Tiếng chuông bi ai ngân vang truyền ra, vang vọng thật lâu, không tiêu tán. Trong tiếng chuông vọng lại, còn có rất nhiều đạo cầu vồng chậm rãi từ xa tiến tới, là trưởng tọa của Bảy Phong, tất cả trưởng lão của tông môn, còn có trưởng môn cũng tới. Mọi người đều mặc trường bào màu đen, khi đến trước bia mộ, từng người đều nhìn qua vẻ mặt đầy thương tiếc. Sâu trong lòng của Lý Thanh Hậu cũng đắng chát, tự trách mình thật lâu. Bạch Tiểu Thuần, đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn Linh Kê Tông, được là một dược đạo kiêu dương, đạo đổ thiên kiêu, ở trong trận chiến tại Lạc Trần gia tộc đã đánh chết rất nhiều phản nghịch Lạc Trần, vì đồng môn xả thân, vì tông môn thủ nghĩa. Hắn đã dùng tính mạng của mình lập nên cống hiến vô cùng to lớn cho tông môn. Các đệ tử Linh Kê Tông ta luôn vĩnh viễn ghi khắc việc này. Trưởng môn chậm rãi nói, tay ngầm chuyển ra khắp bốn phương. Giọng của lão đầy bi ai. Đỗ Lăng Phỉ nghe đến đây thì không kìm nổi, nước mắt tuôn xuống như mưa. Hầu Vân Phi, Trương Đại Bàn và một người vài người khác trong lúc này cũng đều rơi nước mắt. Hôm nay đặc biệt truy phong cho Bạch Tiểu Thuần là đệ tử quang vinh của Linh Khê Tông ta. Giọng nói của trưởng môn lại vang lên, khiến cho tâm thần mọi người đều chấn động. Bốn chữ đệ tử quang vinh này có rung chuyển tất cả mọi người. Đệ tử quang vinh chính là vinh dự chí cao vô thượng của cả Linh Khê Tông, là một cái danh xưng duy nhất mang đầy hàm nghĩa đặc thù, địa vị tôn quý vượt trội hơn hẳn nội môn, ngang bằng với danh sách truyền thừa. Một bên là dành cho kẻ đã chết được vinh danh cao nhất, một bên là dành cho người còn sống được truyền thừa mạnh nhất. Trong cả vạn năm nay, Linh Khê Tông cũng chỉ vỏn vẹn có 9 người đạt được danh hiệu đệ tử quang vinh. Từng người đều đắc vì tông môn mà lập được đại công to lớn mà chết trận, rồi được truy phong. Hôm nay đã xuất hiện người thứ 10. Không ai nơi này cảm thấy việc này không ổn thỏa cả, bởi vì hết thảy cũng là do Bạch Tiểu Thuần đánh đổi sinh mệnh mà đạt được. từ lúc Bạch Tiểu Thần vào tông môn đến khi hy sinh đều không có sư tôn. Đứa trẻ có thể dùng tính mệnh của mình lập được đại công cho tông môn như vậy, chúng ta không cho phép hắn cô động lạnh lẽo tại âm minh kia. Hôm nay sư tôn đã mất của lão phu, Linh La chân nhân thu Bạch Tiểu Thần làm đệ tử, như vậy dưới âm minh kia hắn vẫn có thể truy cầu đại đạo. Trong lúc trưởng môn vẫn còn đang đau thương nói thì Lý Thanh Hậu cũng khá gật đầu nhìn về phía bia mộ, trong mắt đều bi thương. Tất cả mọi người mặc niệm. Hai mắt của trưởng môn nhắm chặt lại, nhìn về phía bia mộ, chậm rãi cúi đầu. Đám đệ tử bốn phía trong thời khắc này cũng đồng loạt cúi đầu xuống. Sau mấy hơi thở, lúc mặc niệm cũng chấm dứt, Đỗ Lăng Phỉ đau đớn bật khóc không nói nên lời. Ngay lúc tất cả mọi người còn đang mặc niệm thì tại một nơi trong khu rừng của dãy sơn mạch vô danh kia, lông mi trên mách của Bạch Tiểu Thuần run lên, rồi hắn chậm rãi mở mắt ra, sau đó hắn hắt hơi một cái. Sau một cái hắt hơi, Bạch Tiểu Thuần cũng chợt tỉnh lại. Vốn ý thức của hắn còn chìm trong trạng thái trước khi trọng thương mà hôn mê, cho nên khi vừa tỉnh lại, hắn cũng theo bản năng mà ôm tay trái kêu gào thảm thiết. Chỉ là tiếng gào thảm này vừa mới chuyển ra được một nửa thì chợt ngắc ngứ lại. Hắn kinh ngạc nhìn xuống cánh tay trái của mình, rồi lại nhìn thân thể mình, sờ soạng chỗ này, nắn bóp chỗ kia, thậm chí còn vén cả y phục lên mà nhìn cái bụng trắng nhỏ mềm mại. Ồ, thế nào mà không còn chút vết thương rồi? Ánh mắt của Bạch Tiểu Thần lộ ra vẻ sợ hãi, hắn nhớ lại lời kể của một vị lão nhân trong thôn, rằng người chết rồi thì hồn sẽ tiến vào âm minh địa phủ. Hôm nay, trên người mình không có lấy một vết thương, rõ ràng là mình bây giờ chỉ còn là dạng linh hồn mà thôi. Hắn run rẩy ngẩng đầu nhìn khắp chung quanh, nhận ra nơi này giống như một mảnh đất chết. Cỏ cây trên mặt đất thì héo rũ, mà thi thể Trần Hằng cũng không còn nữa. Nhìn ra phía xa xa, bốn phía đều bị sương mù bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy được một vài khu vực mà thôi. Còn những nơi khác trở nên mơ mơ, hồ hồ, tầng tầng tử khí, tràn ngập khắp bốn phía, khiến người khác có cảm giác băng hàn toàn thân. Xong rồi, xong rồi. Non nửa đời người của ta đều ổn thỏa cả, vậy mà lần này lại đem cái mạng nhỏ của mình vứt bỏ đi. Bạch Tiểu Thuần càng thêm chắc chắn, cả người ngơ ngẩn như mất hồn, vẻ mặt buồn rười rượi, rên lên một tiếng. Ta còn chưa cho Đỗ Lăng Phỉ có cơ hội lấy thân báo đáp à, còn lời hứa mà hậu sư huynh hứa với ta, còn chưa có ai biết ta chính là Quy Gia. Linh Vi Kê ta còn ăn chưa đủ, ta còn chưa trường sinh. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy bi thương, nước mắt lưng tròng. Nhưng ngay lúc hắn còn đang rên rỉ bi thương thì đột nhiên sau lưng hắn chuyển tới một tiếng ho khan. Tiếng ho khan này xuất hiện quá đột ngột, dọa cho Bạch Tiểu Thuần nhảy dựng lên. Hắn vội vàng bỏ nhanh về phía trước rồi lăn người quay lại nhìn về sau. Trong tay đã xuất hiện thêm một thanh mộc kiếm. Là ai? Bạch Tiểu Thuần vội hỏi, thì chợt nhìn thấy ngay chỗ của mình lúc nãy có một lão giả mặc trường bào màu đen, nhìn qua giống như một cương thi đang đứng ở nơi đó. Lão đầy u ám mà nhìn mình. Luồng tử khí lan tràn toàn thân lão đặc biệt là rõ ràng nhất. Sắc mặt lão giả này cũng trắng bợt, đầy những vết nhăn, nhìn như lão vừa chui ra từ một cái phần mộ nào đó. Hơn nữa, phối hợp với khí tức quỷ dị bốn phía nơi này tạo ra một cảm giác vô cùng ghê người. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn rõ ràng, cả người hắn cũng thoáng cái nổi đầy da gà, trong đầu hiện lên vô số truyền thuyết về yêu ma quỷ quái, lấy mạng người ta. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ ra là mình cũng đã chết rồi. Vậy vậy, cũng nhanh chóng chấn định lại, bèn hất cằm hừ lạnh một tiếng rồi từ từ đứng dậy. Được rồi, người là quỷ, ta cũng là quỷ. Dù sao, ta cũng đã chết rồi. Tất cả mọi người đều là quỷ, ai sợ ai chứ? Bạch Tiểu Thuần bèn bước đến trước mặt của lão giả. Sau khi đi vòng quanh lão giả đen một vòng, thì bèn xì một tiếng. Ngươi hẳn là quỷ hồn của cái dãy sơn mạch vô danh này đi. Chớ có khẩn trương, ta chỉ là đi ngang qua rồi ngẫu nhiên chết ở đây mà thôi. Một lát nữa cũng sẽ đi. Ai, không biết biến thành quỷ rồi có thể tiếp tục tu hành trường sinh, trở thành một trường sinh quỷ được hay không đây? Bạch Tiểu Thuần nói đến đây, tâm trạng lại bất đắc dĩ dâng lên nỗi bi thương, bèn thở dài. Lão giả áo đen nhíu mày, nhìn Bạch Tiểu Thuần, rồi mở miệng hỏi. Người muốn chết đến vậy sao? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, trong giây lát hắn như nghĩ tới điều gì đó, bèn vội vàng cắn mạnh đầu lưỡi. Khi thấy cảm giác đau đớn truyền đến, Bạch Tiểu Thuần không cách nào tin được, bèn cắn thêm phát nữa. Lần này hắn đau đến mức rớt cả nước mắt ra, nhưng sắc mặt lại vui mừng khôn xiết, bèn khoa tay múa chân đầy vui sướng, giơ thẳng tay lên trời mà giống lên: "Ta không chết, ha ha, Bạch Tiểu Thuần ta tu vi cái thế, vô địch thiên hạ, làm sao có thể chết được?" Bạch Tiểu Thuần kích động nắm tay lão giả trước mặt, nhưng trong nháy mắt đó tay hắn chợt xuyên qua thân thể của đối phương mà không thể nắm giữ được. Thậm chí lúc xuyên qua người lão, hắn còn cảm nhận được một luồng âm lãnh nồng đậm. Ách! Cả người Bạch Tiểu Thuần cứng đờ lại, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lão già. Rồi con người trong mắt hắn chợt giãn nở ra, hắn kêu thét lên đầy thê lương thảm thiết, cả người cũng mãnh liệt lui về phía sau. Quỷ a! Vừa rồi hắn cứ nghĩ mình chết chắc rồi, cho nên không có vấn đề gì. Nhưng lúc này hắn thực sự sợ hãi. Mấy chuyện xưa về lệ quỷ lấy mạng người lại lũ lượt tràn về trong trí nhớ. Hắn lùi mãi cho đến khi sát rìa của vùng sương mù. Chỉ lúc đó thì chỗ kia bỗng nhiên lại xuất hiện một tầng ngăn cách vô hình, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không cách nào leo ra ngoài được. Hắn bèn dựa sát vào vách ngăn này, rồi run rẩy cầm lấy thanh mộc kiếm trong tay, hai mắt như lồi ra, từng ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Cuối cùng đành nhìn lão già với một bộ dáng vô cùng đáng thương. "Lão già già, người còn tâm nguyện gì chưa làm xong, Bạch Tiểu Thuần ta nhất định sẽ giúp người hoàn thành." Sắc mặt của lão già áo đen đầy cổ quái nhìn kỹ Bạch Tiểu Thuần thêm lần nữa. Lão cảm thấy kẻ trước mắt, cùng với một màn kiên cường lúc trước mà lão thấy được, hình như không phải là cùng một người. Dần dần trong mắt cũng lộ ra vẻ suy nghĩ. Có lẽ chỉ có loại người có tính cách lựa chọn tu hành bất tử trường sinh công. Ai? Lão giả nhẹ giọng thì thào, trong lòng cảm thấy thoải mái, lắc đầu cười, rồi quay người lơ lửng đi về phía xa. Bất tử trường sinh công chia làm bất tử quyền và trường sinh quyền. Trong đó bất tử thì có 5 quyền, trường sinh 5 quyền. Người đang tu hành là bất tử quyền thứ nhất, cũng được truyền lưu rộng rãi nhất chính là bất tử bì. Hôm nay thiết bì đại thành, đồng bì tiểu thành. Lão giả đen dần đi xa, nhưng giọng nói của lão như mơ mơ hồ hồ truyền đến, loáng thoáng bên tai Bạch Tiểu Thuần. Bất tử quyền đột phá ngũ đại xiềng xích ràng buộc sinh mệnh, trường sinh quyền thì phá giải ngũ đại phong ấn vĩnh hằng. Lo mà tu luyện cho tốt, nếu như có thể đạt đến trình độ bất tử kim bì, thì coi như ngươi có thể đụng chạm vào tầng xiềng xích ràng buộc thứ nhất. Có thể đột phá xiềng xích ràng buộc này được hay không, thì phải trông chờ vào vận mệnh của ngươi. Gặp nhau tức là có duyên, tặng người viên đan dược có thể giúp bất tử bì của người có chút đột phá, đồng bì đại thành, tặng người một miếng ngọc giản có ghi chép bất tử đệ nhị quyền, bất tử kim cương. Bất tử trường sinh công Nga, công pháp này, siêu phàm. Lão giả đã đi xa, thân ảnh cũng trở nên mờ ảo, nhưng thanh âm vẫn loáng thoáng chuyển lại, sau đó có hai đạo cầu vồng nháy mắt bay tới, lơ lửng trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động, ngơ ngác nhìn bóng lưng lão giả đi xa. Lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, sở dĩ bản thân mình không chết, sở dĩ thương thế trên người khôi phục lại, hết thảy đều do đối phương đã ra tay cứu giúp, mà nguyên nhân là do bản thân mình có tu hành bất tử trường sinh công. Cho dù Bạch Tiểu Thuần vô cùng sợ chết, nhưng hắn lại rất trọng ân tình. Hắn thừa biết thương thế trên người mình là cửu tử nhất sinh. Lúc này cả người hắn chợt chấn động. Hắn hít sâu vào một hơi, sau đó hướng về phía lão giả đang rời đi mà quỳ mạnh xuống đất để bái lạy. Đa tạ ân cứu mạng và chuyển công của tiền bối, thỉnh tiền bối cho biết tục danh. Bạch Tiểu Thuần vội gào lên: "Lão phu, người thủ mộ." Lão giả cũng đã dung nhập hoàn toàn vào thiên địa, âm thanh mong manh mang theo sự tang thương của năm tháng, mang theo hồi ức như từ vô số tuế nguyệt trước đó tạo ra, như có như không chuyển lại. Chính trong lúc này, vách ngăn vô hình với tầng sương mù kia cũng phát ra âm thanh ken két, rồi trong nháy mắt tan vỡ thành những mảnh nhỏ tiêu tán đi, khiến cho không gian phong bế này liên thông với thế giới bên ngoài một lần nữa. Một cơn gió thoảng qua thổi tung mái tóc Bạch Tiểu Thuần, hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa trầm mặc thật lâu. Bất tử trường sinh công, ngũ đại xiềng xích ràng buộc sinh mệnh, ngũ đại phong ấn vĩnh hằng. Hắn nhả giọng thì thào. Đây là những chuyện hắn chưa từng nghe tới bao giờ. Sau nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần thở dài rồi nhìn đan dược cùng miếng ngọc giản đang lơ lửng trước mặt. Hắn đưa tay cầm lấy ngọc giản rồi đưa thần thức quét qua. Bên trong quả nhiên có ghi chép nội dung của bất tử đệ nhị quyền. Sau khi thu hồi ngọc giản, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần rơi xuống viên đan dược. Cho dù hắn đã trở thành dược đồ, nhưng cũng vẫn nhìn không ra phẩm giai của viên đan dược này. Sau khi cẩn thận quan sát đan dược ở trong tay một chút, vốn tính cách cẩn thận, trong mắt cũng đầy suy tư. Nhưng hắn hiểu rõ, nếu vì tiền bối áo đen kia mà muốn hại mình thì có rất nhiều biện pháp. Vì vậy đan dược này chỉ có lợi cho hắn mà thôi, không hề có hại. Sau khi trầm ngâm nhìn rõ, nhìn ngó kỹ lưỡng, hắn bèn đem cất đan dược lại, rồi cả người nhoáng cái bay thẳng ra ngoài. Một đường nhìn rừng rậm chung quanh, trong lòng hắn tràn đầy cảm khái. Nghĩ lại lúc trước kịch chiến cùng với đám tộc nhân của gia tộc Lạc Trần, cái loại hung hiểm này nghĩ đến mà còn thấy hoảng sợ trong lòng. Không biết Đỗ sư tỷ và Hầu sư huynh như thế nào rồi, có chạy thoát được hay không? Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm cũng không lấy ngọc giản ra để thử liên hệ tông môn. Hắn lo ngại nếu như Lạc Trần gia tộc không bị diệt thì ngọc giản chấn động có thể tạo ra đôi chút phiền toái. Lúc này hắn bèn sờ vào túi trữ vật, lấy ra phong hành chu của Phùng Viêm. Hắn thi triển một chút thì phát hiện ra thuyền này có thể sử dụng được. Hai mắt hắn cũng lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng đã có suy đoán cho nên không vội vàng rời đi, mà tìm một sơn động trong dãy sơn mạch này nghỉ ngơi một chút. Rồi hắn lấy nồi quy văn ra, đem đan dược mà lão giả đưa cho luyện linh một lượt. Rất nhanh, đan dược chợt có ánh sáng bạc lóe lên, bên trên là ba đạo linh văn. Cầm lấy đan dược, trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng lộ vẻ quyết đoán nuốt vào trong miệng. Ngay trong nháy mắt, cơ thể hắn nổ vang lên, rồi một đoàn hổ diễm bộc phát hóa thành một luồng sinh cơ nguyên khí không cách nào hình dung được, nhanh chóng lan tràn khắp cơ thể. Cả người hắn run rẩy nhưng vẫn cắn răng kiên trì vận chuyển bất tử trường sinh công trùng kích trong cơ thể. Thời gian dần trôi qua, làn da trên người hắn không còn là màu đen mà đã trở thành màu đồng. Màu đồng này càng lúc càng đậm, rồi cuối cùng hắn như trở thành một người bằng đồng vậy. Lực lượng trong cơ thể vẫn bảo tăng, cảm giác cường đại sâu trong lòng hắn tiếp tục dâng tràn. Nhưng lúc này, dược hiệu vẫn còn chưa hết. Sau khi đan dược bị Bạch Tiểu Thuần luyện linh 3 lần thì đạt đến phẩm chất kinh người. Ngay khi làn da hắn hoàn toàn biến thành màu đồng thì cả người cũng run lên bẩn bật, rồi nổi lên những âm thanh ken két bên tai như có tiếng đổ vật gì đó vỡ nát. Thời khắc này, làn da của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện vết nứt. Rồi vết nứt ngày càng nhiều, tràn trịt đan xen khắp cơ thể hắn. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền tới, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn nhẫn nại chịu đựng. Dần dần, trong khe nứt kia lại có tia sáng màu bạc xuất hiện. Bất tử vì chia làm 4 cấp độ là thiết đồng ngân kim. Đến lão giả áo đen kia cũng không dự liệu được. Viên đan dược lão đưa cho Bạch Tiểu Thuần, sau khi được hắn luyện linh qua, đã thúc đẩy bất tử bì của hắn đột phá đồng bì, tiếp tục đột phá thêm lần nữa. Tiếng nổ ầm ầm trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần vang lên. Sau khi liên tục gắng gượng mấy ngày, da của hắn lại nứt toác ra thêm. Đến cuối cùng, giống như hắn bắt đầu lột da, rồi dần dần bị bong chóc ra. Mỗi một mảng da rơi xuống lại lộ ra một màu bạc ở trong lớp da trên người. Khi ngày thứ 10 trôi qua, miếng da cuối cùng trên người hắn vỡ vụn rồi rớt xuống, từ đầu đến chân Bạch Tiểu Thuần tràn ra ánh sáng bạc. Chẳng qua màu bạc này có hơi nhạt, nhưng lúc hắn mở mắt ra, trong mắt đã có tia sáng bạc lóe lên. Cả người hắn nhoáng lên một cái, tốc độ cực nhanh, nhấc lên tiếng xé gió kinh người. So với lúc trước, tốc độ của hắn ít nhất cũng phải nhanh hơn gấp 2 lần. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần tràn đầy vui sướng, tay phải nắm chặt lại, hướng thẳng về phía núi đá trước mặt. Ầm một tiếng vang lên. Vách núi đá kia vậy mà lại tan nát trong nháy mắt, cũng không chỉ có nát thành khối đá nhỏ mà hoàn toàn nát bấy ra. Loại lực lượng này là cường đại hơn lúc trước gấp mấy lần. Bạch Tiểu Thuần đầy kích động, hắn hít sâu một hơi. Lúc này hắn có lòng tin, nếu phải chiến với Trần Hằng thêm lần nữa, bản thân tuyệt đối sẽ không thê thảm đến như vậy. Mà sau khi thử nghiệm, trình độ phòng hộ thân thể của hắn càng thêm kinh người. Toàn thân bất tử ngân bỉ khiến cho thanh mục kiếm được luyện linh 3 lượt cũng không thể làm hắn bị thương tổn chút nào. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, nhìn toàn thân sau khi vận chuyển bất tử trường sinh công xong xong xuôi, cả người cũng nhanh chóng khôi phục về bộ dáng trắng trẻo như cũ. Hắn bèn thay đổi y phục, triển khai tốc độ nhanh nhất lao về phía xa với vẻ mặt đầy đắc ý. Bên trong khu rừng, Bạch Tiểu Thuần không ngừng đi về phía trước, dần dần hắn cũng phát hiện ra một vài dấu vết còn sót lại. Suy đoán trong lòng hắn càng thêm chắc chắn. Đến khi rời khỏi dãy sơn mạch, hắn bèn tăng hết tốc lực mà đi. Sau mấy ngày thì đã trở lại Lạc Tinh sơn mạch. Nhìn thấy gia tộc Lạc Trần này đã trở thành một mảnh phế tích. Xem chừng, Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi đã chuyển tin tức thành công về tông môn. Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ đến thảm cảnh lúc trước, trong lòng không tránh khỏi một tràng thổn thức. Một lúc lâu sau, hắn quay người, nhảy lên phong hành chu, rồi khoanh chân ngồi xuống điều khiển phong hành chu bay đi. Tiếng vù vù vang lên, phi thuyền nhanh chóng hóa thành một đạo cầu vồng đi thẳng về phía xa. Quay về tông môn thôi. Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần đầy mong chờ, nghĩ đến việc bản thân đã lập được công lao to lớn như vậy cho tông môn, lần này trở về hẳn là sẽ được ban thưởng không ít. Nghĩ tới đây, hắn lại càng thêm hưng phấn, rồi sau đó hắn nhìn lại túi trữ vật. Đoạn đường đi này hắn cũng tranh thủ sắp xếp lại một chút. Bên trong túi trữ vật từ trên người đám tộc nhân gia tộc Lạc Trần kia có không ít vật phẩm và có cả linh thạch nữa. Hơn nữa bên trong túi trữ vật của một tên tộc nhân nào đó mà hắn không nhớ còn có một hạt giống lớn bằng nắm tay, nhìn như hình của một trái tim còn đang đập thình thịch, giống như ẩn chứa sinh mạng bên trong. Chỉ có điều khí tức này tựa như ngày càng thêm yếu ớt. Khi phát hiện ra vật này, với tạo nghệ thảo mộc của hắn mà cũng phải mất nửa ngày mới giật mình nhận ra được, đây chính là một loại trái cây gần như chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Là loại trái cây cực kỳ chân quý, có tên là dục thú chủng. Nghe nói loại trái cây này sau khi hấp thu tinh hoa của linh thú thì có thể tự động thai nghén mà nhân giống ra. Đối với những hung thú cường hãn đến cực điểm nhưng lại vô cùng khó sinh sản hậu nhân mà nói thì dục thú chủng này chính là đồ vật vô giá. Hơn nữa một số tu sĩ có linh thú cường đại bên người thì cũng luôn mong muốn là có được thêm hậu duệ của linh thú này. Tiếc là những loài thú này thường chỉ đơn độc tồn tại, cho nên giá trị của dục thú chủng trong những trường hợp như thế hiện càng thêm quý giá. Tuy là loại chủng vật chân quý này, không biết vì sao có thể lọt vào tay của một tên tộc nhân Lạc Trần nào đó khi đuổi giết bản thân mình, nhưng Bạch Tiểu Thuần có thể khẳng định được người này hẳn phải đạt được một cơ duyên nào đó diệu kỳ. Điều này cũng dễ hiểu, dù sao Lạc Trần gia tộc cũng nằm ở trong Lạc Tinh Sơn Mạch, mà Sơn Mạch này vẫn luôn chứa đầy sự thần bí. Cho dù là bản thân hắn thì cũng phải nghiền ngẫm rất lâu mới nhận ra được vật này. Hẳn tên tộc nhân của Lạc Trần đạt được dục thú chủng kia cũng không biết được, cho nên việc bảo tồn vật phẩm này không phù hợp chút nào. Vì vậy mà trên đường đi Bạch Tiểu Thuần phải tìm kiếm thêm một vài mảnh gỗ có linh khí rồi đóng thành một cái hộp gỗ, cất đặt dục thú chủng vào trong. Lúc này thì những dao động sinh mệnh của dục thú chủng mới từ từ ổn định trở lại. Sau khi cất hộp gỗ này đi, Bạch Tiểu Thuần mới thở ra một hơi, rồi tiếp tục điều khiển phong hành chu gào thét bay đi. Dựa theo đường cũ, một đường thẳng tiến trở về, khoảng cách tới Linh Khê Tông càng lúc càng gần lại. Một tháng thoáng chốc cũng trôi qua. Trước kia lúc mới ra ngoài, vì không có nhiều linh thạch, nên ba người bọn họ chỉ dám dùng phi hành chu bay đi vào ban đêm. Còn bây giờ túi của Bạch Tiểu Thuần không thiếu linh thạch, cho nên hắn không thèm quan tâm tới chuyện tiêu hao khi vận hành phi hành chu. Do vậy chỉ mất một tháng hắn đã nhìn thấy bờ nam của sơn môn Linh Khê Tông từ xa. Lần này ra ngoài đi về cũng mất hơn nửa năm, cuối cùng cũng đã trở về. Bạch Tiểu Thuần cũng đứng dậy, mái tóc tung bay, bày ra một bộ dáng cao thủ tuyệt thế. Nhưng sau đó hắn đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cảm thấy có chút không ổn thỏa lắm, bèn tranh thủ lấy ra trường bào đệ tử ngoại môn vốn đã rách te tua trong trận huyết chiến với gia tộc Lạc Trần khi trước, mặc vào. Rồi hắn lại bày ra một bộ dáng về tông môn mà thả chết không sờn, vẻ ngoài đầy thê thảm, cộng thêm với bộ trường bào rách bươm, loang lổ đầy vết máu, mới nhìn qua cũng biết hắn phải trải qua một phen nguy cơ sinh tử. Lúc này hắn mới có chút hài lòng, điều khiển phong hành chu thẳng tiến phía trước. Có điều khi tiến vào gần sơn môn, đang muốn đi xuyên vào, thì đột nhiên có một màn chắn vô hình xuất hiện, đẩy phi hành chu của hắn bật ra. Cả người Bạch Tiểu Thuần trao đảo, thiếu chút nữa là té xuống. Cùng lúc đó một đạo cầu vồng từ trong sơn môn phía nam này bay đến, là người thanh niên với sắc mặt lạnh nhạt, bình thản bước ra ngoài, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Đạo hữu là người phương nào? Không biết đến Linh Khê Tông ta có chuyện gì không? Người thanh niên này vừa nói xong thì cũng nhíu mày lại. Gã nhìn phong hành chu trước mặt, rồi nhìn một chút về trường bào rách dưới trên người Bạch Tiểu Thuần. Sử dụng phong hành chu của Linh Khê Tông ta, ăn mặc trường bào đệ tử ngoại môn, mà lại bị đại trận sơn môn ngăn cản lại bên ngoài. Ngươi là ai? Vẻ lạnh lẽo trong mắt người thanh niên này tràn ra, đồng thời tay phải của gã cũng bấm niệm pháp quyết, tản mát ra tu vi là ngưng khí tầng 8. Vị sư huynh này, thế này là thế nào? Sao ta lại không tiến vào tông môn được vậy? Ta là đệ tử ngoại môn của Hương Vân Sơn, Bạch Tiểu Thuần à? Bạch Tiểu Thuần vội lùi ra sau vài bước, nhìn mọi chuyện đang diễn ra, hắn nhất thời cảm thấy tình huống hiện tại có chút không rõ ràng lắm, liền vội vàng phân bua. Người thanh niên trước mặt cau mày, đang muốn nói gì đó thì hắn đột nhiên sững người lại. Ngươi là Bạch Tiểu Thuần. Gã cẩn thận nhìn qua Bạch Tiểu Thuần một chút, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Dù sao gã cũng đã tham dự tang lễ của Bạch Tiểu Thuần, đã từng nhìn qua bức họa Bạch Tiểu Thuần trên bia mộ. Lúc này cả người gã chợt chấn động, hơn nữa nhìn vết máu loang lổ trên y phục Bạch Tiểu Thuần còn làm cho gã phải hít vào một hơi khí lạnh. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta không có chết à? Bạch Tiểu Thuần ngơ ngác một chút, sắc mặt người thanh niên kia cũng chợt phấn chấn hẳn lên, hắn nhanh chóng lấy ra ngọc giản truyền tin tức về tông môn. Tin tức Bạch Tiểu Thuần trở về nhanh chóng lan truyền khắp tông môn. Trên Hương Vân Sơn lúc này, Lý Thanh Hậu đang bế quan, đột nhiên mãnh liệt mở ra hai mắt, cả người y run lên rồi đột ngột bước ra ngoài. Cùng lúc đó tin tức này cũng nhanh chóng được truyền tới chỗ của trưởng môn. Vị trưởng môn Linh Khê Tông chợt sững sờ, thần thức cũng nhanh chóng đảo qua một vòng của bờ Nam Sơn Môn. Khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, lão có chút kinh ngạc nhưng lại nhanh chóng cảm thấy vui vẻ, rồi thông cáo tin tức cho toàn bộ tông môn. Cũng chỉ vài hơi thở, ở trong tông môn truyền ra từng tràng âm thanh không thể tin được. Thanh âm này ồn ào đến mức mà bên ngoài tông môn còn có thể loáng thoáng nghe thấy được. Cùng lúc đó tiếng chuông trong tông môn cũng được ngân vang. Bạch Tiểu Thuần, không phải hắn đã chết rồi sao? Sao lại còn sống trở về? Ngay sau đó là vô số thân ảnh gào thét bay ra từ trong tông môn, mà đi đầu chính là Hầu Vân Phi. Y nhanh chóng lao ra ngoài, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, vẻ mặt y lộ ra không cách nào tin được. Tuy rằng y một mực không muốn tin là Bạch Tiểu Thuần đã chết, nhưng bản thân đã trải qua một trận truy sát của gia tộc Lạc Trần, trong lòng cũng thừa hiểu là không có đệ tử nào có thể sống sót được trong tràng đuổi giết đó. Lúc này cả người y kích động đến rơi nước mắt. Bạch sư đệ, y cười to, cả người nháy mắt đó mà lao đến ôm lấy Bạch Tiểu Thuần, tâm tình kích động đến không tốt lên lời. Hầu sư huynh, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn y, lúc này coi như hắn cũng đã mơ hồ hiểu ra. Tông môn đã coi như mình chết rồi, cho nên nhìn thấy Hầu Vân Phi không chút ngại ngần như vậy, hắn cũng cảm thấy cao hứng. Đi, chúng ta trở về tông môn. Hầu Vân Phi kích động kéo Bạch Tiểu Thuần đi thẳng vào trong sơn môn. Được y dẫn vào, Bạch Tiểu Thuần cũng thuận lợi bước vào sơn môn, mà người thanh niên phía sau hắn cũng bước theo sau, ánh mắt nhìn về Bạch Tiểu Thuần đầy rung động. Bản thân gã cũng tham gia vào quá trình diệt tuyệt Lạc Trần gia tộc, đã từng nhìn thấy chiến trường thảm liệt trong rừng cùng với đám thi thể tộc nhân của Lạc Trần kia. Việc Bạch Tiểu Thuần còn sống trở về đã khiến gã cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Ngay sau khi Bạch Tiểu Thuần vừa bước chân vào sơn môn, trong nháy mắt đó, có rất nhiều thân ảnh từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ùa về. Cửu Ban, Trương Đại Bản, Hắc Tam Bản cùng với những sư huynh bản tử ở khu tạp dịch đều run rẩy cả người, cả đám vây quanh, mà Trương Đại Bản thì nhanh chóng lao đến ôm chặt lấy Bạch Tiểu Thuần, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng đầy cảm động, hắn nhìn đám người đang vây quanh, đột nhiên cảm thấy hết thảy những sự việc lúc trước mà bản thân đã trải qua đều đáng giá cả. Lúc này, một đạo cầu vồng tiến tới, bên trong cầu vồng là Lý Thanh Hậu, y cũng có chút không tin tưởng mà nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong ngực y lúc này vẫn còn giữ một cái túi, bên trong chứa đầy những mảnh y phục đẫm máu của Bạch Tiểu Thuần. Trong tất cả mọi người, có thể nói y là người rõ ràng hơn ai hết những nguy cơ chí mạng mà Bạch Tiểu Thuần gặp phải. Bái kiến trưởng tòa, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tiến đến, hướng về Lý Thanh Hậu cúi đầu xuống. Còn sống là tốt, còn sống là tốt rồi. Lý Thanh Hậu thường ngày trầm ổn là thế, nhưng lúc này y lại cảm thấy run rẩy, đưa tay phải xoa đầu Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt tràn đầy kích động. Đây là nhà của ta, đệ tử nguyện vì tông môn mà sẵn sàng xung pha khói lửa. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, ưỡn ngực, lớn tiếng đáp, đồng thời hắn còn cố ý phất ống tay áo lên để lộ ra những dấu vết rách dưới loang lổ máu trên y phục. Không ngừng có thêm người từ ba ngọn phong trên bờ nam tiến đến, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nhìn những vết máu loang lổ trên thân hắn thì đều rung động cả tâm thần. Nhất là lúc này, những lời Bạch Tiểu Thuần thốt ra càng như chuyển vang ra bốn phía, khiến cho mọi người kinh ngạc, nghe được đều chấn động tâm thần. Ánh mắt nhìn về phía hắn cũng đều cảm thấy người này mới thực sự là thiên kiêu của tông môn. Người đến đây thì càng ngày càng nhiều hơn. Rồi một âm thanh nữ tử bật khóc vang lên từ đằng xa, chính là Đỗ Lăng Phỉ. Trong mấy ngày này, nàng đều lấy nước mắt rửa mặt, cả người cũng vô cùng tiêu tụy. Khi nghe mọi người chuyển tay nhau về Bạch Tiểu Thần đã trở về, tâm thần của nàng cũng mờ mịt mà quay người chạy tới đây. Nhìn thấy được bóng dáng Bạch Tiểu Thần, nước mắt nàng lại tuôn rơi lã chã, rồi nàng tiến đến ôm lấy cổ Bạch Tiểu Thần, vừa khóc vừa cười, mang đầy cảm giác mê mang, như không dám tin những hình ảnh trước mắt là hoàn toàn chân thực vậy, khiến cho Bạch Tiểu Thần cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Bàn tay hắn như có ý thức nhấc lên phía trên sờ soạng chút gì đó, nhưng nghĩ tới vây quanh hắn có nhiều người như vậy cho nên đành phải dằn lòng nhịn xuống. Đỗ Sư Tỷ, ta đã nói rồi, chỉ cần Bạch Tiểu Thần ta còn một hơi thở thì tuyệt đối sẽ không để cho người bị chút tổn thương nào à. Bạch Tiểu Thần nhàn nhạt nói, hất cằm lên, một bộ dáng ngạo thị thiên hạ, nói ra một câu cực kỳ buồn lôn. Nhưng hết lần này đến lần khác, khi Đỗ Lăng Phỉ nghe thấy mấy lời này, cả người như mềm nhũn ra. Những thâm tình cất giấu thật sâu trong hai mắt kia dường như hóa thành mật ngọt đậm đặc. Những thân ảnh của chấp pháp đường cũng nhanh chóng xuất hiện. Người đứng đầu là Âu Dương Kiệt. Khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thần, lão bất giác cảm thấy có chút kinh hãi, nhưng sâu trong mắt cũng đầy vẻ hứng thú nồng đậm. Hơn nữa, nhìn bộ y phục trên người cùng với câu nói vừa rồi của Bạch Tiểu Thuần đối với Lý Thanh Hậu khiến cho lão cũng phải âm thầm gật đầu. Bạch Tiểu Thuần, lão phu là chấp pháp đường Âu Dương Kiệt. Bạch Tiểu Thuần nghe được ba chữ chấp pháp đường, bỗng nhiên trong lòng run lên. Có điều sau khi nghĩ đến bản thân vừa lập được đại công, hắn lại ưỡn ngực lên, chắp tay hướng về Âu Dương Kiệt cúi chào. Chuyện tình có liên quan tới gia tộc Lạc Trần lần này, người đi theo lão phu đến gặp trưởng môn. Trên mặt Âu Dương Kiệt lúc này hiện lên vẻ tươi cười hiếm thấy, đưa tay phải hướng về Bạch Tiểu Thuần điểm một chỉ. Dưới chân Bạch Tiểu Thuần lập tức xuất hiện một đám linh vụ, nâng theo cả người hắn, bay về phía xa xa mà đi. Trong mắt Lý Thanh Hậu cũng đầy vẻ vui mừng, rồi hóa thành cầu vồng biến mất. Còn về những đệ tử khác, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi, cả đám cũng dần nổi lên từng tràng bàn luận xôn xao. Có sợ hãi, có tán phục. Chẳng qua, tin tức Bạch Tiểu Thuần chưa chết lại được chuyển ra với tốc độ nhanh chóng, đến chấn kinh người. Cuối cùng, toàn bộ Linh Khê Tông đều nghe được tin tức này. Có người vui mừng, nhưng cũng có người đầy âu sầu. Mà lúc này Tiền Đại Kim đang run rẩy cả người, ngồi trong động phủ, thần sắc đầy lo lắng, sợ hãi. Chết tiệt! Làm thế nào mà hắn không chết? Đuổi giết thê thảm nguy hiểm như vậy, sao lại không chết được chứ? Có lẽ hắn không biết được ta an bài hắn thực hiện nhiệm vụ lần này. Đúng, hẳn là hắn không biết. Sắc mặt của Tiềm Đệ Kim đầy âm tình bất định, cuối cùng gã chỉ còn cách thở dài, lo được lo mất không yên. Linh Khê Tông có 8 ngọn núi, 4 ngọn bên bờ Bắc, 3 ngọn bên bờ Nam. Còn ở trung tâm chính là ngọn Chủ Sơn, cũng là nơi tập trung lực lượng hạch tâm của Linh Khê Tông. Ngày thường thì trưởng môn Linh Khê Tông là Trịnh Viễn Đông vẫn hay xử lý hết thảy sự tình ở đây. Lúc này, theo tiếng chuông ngân vang vọng, tất cả những trưởng tòa của các ngọn núi hai bờ Nam Bắc đều đích thân đến đây ngồi ngay ngắn trên đại điện. Còn trưởng môn thì ngồi trên chủ tọa chính giữa. Không lâu sau, Lý Thanh Hậu cùng Âu Dương Kiệt mang theo Bạch Tiểu Thuần đến bên ngoài đại điện. Bọn họ bước vào bên trong, còn Bạch Tiểu Thuần thì đứng chờ ở ngoài. Bên ngoài đại điện lúc này, còn có 4 đệ tử chia làm hai bên thủ hộ, cả đám cũng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đầy tò mò. Bạch Tiểu Thuần hướng về 4 người này cười cười, đây là lần đầu tiên hắn tới nơi đây, bèn nhìn quanh một vòng. Linh khí nơi này nồng đậm, hương hoa thảo mộc thơm ngát như tiên cảnh. Hơn nữa nơi này lại không hề có bất cứ âm thanh ầm ĩ hỗn tạp nào mà rất yên tĩnh. Về điểm này thì Hương Vân Sơn khác xa rất lớn, không cách nào có thể so sánh được. Dù sao thì nơi này cũng là trọng địa của tông môn, bất kỳ đệ tử nào đến đây đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại như không chịu chút áp lực nào, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường mà đứng đó. Một màn này làm cho 4 đệ tử bên kia cũng đầy cảm khái. Thầm nghĩ không hổ là nhân vật có thể lập được đại công như vậy cho tông môn. Cái khí thế thòng dòng kia của hắn, người bình thường làm sao có được a? Thực ra thì đúng là Bạch Tiểu Thuần rất nhát chết. Nhưng hắn nghĩ đến chuyện mà bản thân đã lập nhiều công lao đến vậy, cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng chết ở đây, hiển nhiên là không có bất kỳ sợ hãi nào cả. Hắn còn đang ngẩng đầu ưỡn ngực, trong đầu có chút mong chờ, không biết bản thân sẽ được ban thưởng như thế nào. Với công lao của ta, thế nào cũng sẽ được một viên đan dược gia tăng thọ nguyên 100 năm, rồi cho thêm 100 vạn điểm cống hiến, rồi cho thêm một tòa động phủ tốt nhất, cũng không thiếu thân phận nội môn đệ tử đi chứ, ha ha. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng hưng phấn, nhưng đợi cả buổi vẫn không thấy trong đại điện gọi hắn vào. Bạch Tiểu Thuần có chút kinh ngạc nhưng vẫn chờ thật lâu. Một hơi kéo dài cả ngày trời mới nghe được một giọng nói đầy bất đắc dĩ từ trong đại điện truyền ra. Bạch Tiểu Thuần, người vào đây. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chợt chấn động, hắn hít sâu một hơi, bày ra một bộ dáng vì tông môn mà xông pha khói lửa, bước nhanh vào đại điện. Vừa bước vào, hắn nhanh chóng chắp tay cúi đầu chào. Đệ tử Hương Vân Sơn, Bạch Tiểu Thuần, bái kiến trưởng môn, bái kiến các vị tiền bối. Sau khi cúi chào, Bạch Tiểu Thuần bèn ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy ngay giữa đại điện là một lão già, thần sắc không giận mà uy. Mặc một thân áo bào trắng, tu vi thâm sâu không thể lường được. Xung quanh lão còn có 8 người nữa, 6 nam, 2 nữ, trong đó có cả Lý Thanh Hậu và Âu Dương Kiệt. Lúc này tất cả mọi người khi thấy Bạch Tiểu Thuần còn sống trở về đều kinh ngạc nhìn hắn, đồng thời cũng thầm đánh giá hắn một chút. Còn đối với bộ y phục mà Bạch Tiểu Thuần đang mặc trên người, bọn họ có nhìn qua vài lần, lấy ánh mắt của họ thì cũng có thể nhận ra được những chỗ rách toạc nham nhở trên y phục là do trải qua chiến đấu thảm thiết mà lưu lại, chứ tuyệt đối không thể cố ý xé rách ra như vậy được. Bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần lúc này đầy vẻ thuần khiết, nhìn qua rất là nhu thuận nghe lời, thái độ không kiêu nạo, cũng không hèn mọn, thần sắc thong dong. Thấy vậy, tuy thần sắc mọi người như thường, nhưng trong lòng lại có ấn tượng khá tốt với hắn. Chẳng qua trong lòng vẫn cảm thấy có chút cổ quái. Bạch Tiểu Thuần, người nói kỹ lại từ đầu đến cuối tình huống nhiệm vụ trong chuyến đi đến Lạc Trần gia tộc lần này. Lý Thanh Hậu nhìn Bạch Tiểu Thuần ôn hòa nói. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trở nên nghiêm túc, ôn tồn đem toàn bộ sự việc suốt dọc đường nói hết một lượt, từ đầu đến cuối mọi chuyện. Nhưng hắn lại không đề cập tới lão giả áo đen, dù sao thì đây cũng là một bí mật của riêng hắn. Ngoài trừ việc đó thì khi nói đến chuyện Phùng Viêm hy sinh hay nói đến những dọc đường khó khăn, hắn đều lanh trí không đề cập đến công lao của mình chút nào, mà chủ yếu chỉ nói đến nghĩa khí của Phùng Viêm, Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi mà thôi. Đều là do ta vô dụng, Phùng Sư Huynh cũng vì cứu ta mà chết, đều là do ta. Hắn càng như thế thì ánh mắt đầy vẻ tán thưởng của đáo trưởng môn càng nhiều. Có điều những người này tu hành lâu năm, tâm tư đều là lão yêu quái. Thông qua bộ y phục mà Bạch Tiểu Thuần mặc trên người lúc này cũng có thể nhìn ra được phần nào tính cách của hắn. Tuy thế nhưng mấy người này vẫn rất thưởng thức đối với hắn. Sau khi hôn mê, tỉnh dậy thì khỏi hẳn sao? Trưởng môn cười cười, cũng không để tâm nhiều tới lời giải thích của Bạch Tiểu Thuần. Dù sao thì mỗi đệ tử cũng đều có chút ít bí mật riêng, chỉ cần trung thành với tông môn là đủ. Nếu như nhất định tìm cách khống chế hoàn toàn mấy trường hợp này, thì hẳn nhiên nội bộ tông môn sẽ nhanh chóng lục đục. Bạch Tiểu Thuần, phần thưởng của ngươi cũng đã được tông môn ban tặng mấy tháng trước rồi. Ngươi chính là quang vinh đệ tử của Linh Khê Tông chúng ta. Lúc trưởng môn nói ra bốn chữ quang vinh đệ tử, bất giác trong lòng não cũng nổi lên một trận kỳ quái. Đây cũng là lần đầu tiên lão chứng kiến được quang vinh đệ tử mà còn sống sờ sờ thế này. Lúc nãy bọn họ cũng đã thảo luận rất nhiều bên trong đại điện này và cả đám đều cảm thấy rất khó xử. Dù sao thân phận quang vinh đệ tử quá trọng yếu, trước kia chỉ dành riêng cho người đã chết trận, chưa từng có người sống nào được nhận danh hiệu đó. Nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần lại tươi vui xuất hiện ở trước mặt như thế này. Do vậy mà khi nghe được tin tức Bạch Tiểu Thuần còn sống thì mọi người đều sửng sốt một trận. Hơn nữa, cái thân phận này cũng không thể thu hồi lại được. Tang lễ cũng đã tổ chức xong xuôi, công lao thì vẫn còn đó. Điều này khiến cho cả đám đều phát sầu, cho nên mới có chuyện Bạch Tiểu Thuần đứng trước đại điện chờ đợi cả buổi. Sau khi thương nghị, bởi vì cũng không có biện pháp cải biến nào tốt hơn, mọi người chỉ đành dựa theo môn quy mà tiếp tục để cho Bạch Tiểu Thuần giữ cái thân phận này. Quang vinh đệ tử, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, tới bây giờ hắn còn chưa từng nghe thấy cái danh xưng như vậy. Hơn nữa, đứng đợi thêm cả buổi nữa, hắn trơ mắt nhìn trưởng môn và đám tiền bối trước mắt đều làm ra một cái vẻ mặt đầy cổ quái, nhưng lại không có ai đề cập đến chuyện ban thưởng tiếp theo. Nhịn không được, hắn bèn hỏi. Không còn gì khác sao? Bạch Tiểu Thuần hỏi. Không còn, trưởng môn cuối cùng cũng gượng cười đáp. Bạch Tiểu Thuần lập tức trở nên nóng nảy, đang muốn mở miệng, nói một chút về đạo lý này nọ, nói đến việc một đường đi kia của mình vất vả như thế nào, kiều tử nhất sinh ra sao, thì Lý Thanh Hậu bên kia chợt ho một tiếng. Tính tình Bạch Tiểu Thuần như thế nào, y hiểu rõ trong lòng bàn tay. Còn không mau cảm tạ trưởng môn, cái danh xưng quang vinh đệ tử này, Tính đến nay toàn bộ Linh Khê Tông cũng mới xuất hiện 10 người cả thảy, mà ngươi là người đầu tiên trong 1000 năm trở lại đây, cũng chính là người duy nhất có danh xưng này. Thân làm Quang Vinh đệ tử, chính là áp đảo đệ tử nội môn, là chí cao vinh quang của Linh Khê Tông. Do vậy mà huyết mạch hậu nhân của ngươi cũng sẽ được hưởng dụng toàn bộ tài nguyên của tông môn, sinh ra là đã trở thành đệ tử nội môn. Hơn nữa, huyết mạch gia tộc của ngươi cũng sẽ được Linh Khê Tông che chở vĩnh viễn. Cửu đại gia tộc trong Linh Khê Tông chúng ta cũng chính là những vinh quang gia tộc. Đây chính là khai sinh nên một cái thân phận chói lọi huy hoàng. Lý Thanh Hậu giải thích thêm một câu. Bạch Tiểu Thuần nghe được giải thích xong xuôi thì mặt mày chợt ủ rũ, khí thế trên người thoáng cái ỉu xỉu lại. Đưa ra một cái vẻ mặt đáng thương nhìn Lý Thanh Hậu rồi lại nhìn qua trưởng môn. Hắn cũng không biết mình nên nói cái gì nữa. Rõ ràng thân phận của Quang Vinh đệ tử này hắn cũng đã hiểu. Nhìn qua thì rất không tồi, nhưng trên thực tế tất cả đều là chuẩn bị cho những người đã chết. Những phần thưởng được ban ra cũng chỉ lưu cho hậu nhân. Nhưng hắn còn đang sống sờ sờ. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới đầy bi thương phát hiện ra bản thân hình bước này lại luân lạc tới tình cảnh như người cha đang ganh tị với chính nhi nữ của mình vậy. Tạ ơn trưởng môn, vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám uể oải yếu ớt nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể xưng hô lão phu là trưởng môn sư huynh. Trưởng môn Trịnh Viễn Đông vội ho một tiếng, trong lòng đầy khó chịu, không biết để đâu cho hết. Lúc trước lão đồng ý để Bạch Tiểu Thuần bái sư là vì cho rằng Bạch Tiểu Thuần đã hy sinh. Nhưng hôm nay đối phương lại còn sống trở về. Lại tưởng tượng bản thân lớn tuổi như vậy rồi mà cùng một tiểu tử không đến 20 xưng huynh gọi đệ, trong lòng hắn liên tiếp than thở không thôi. A, à, Bạch Tiểu Thuần trợn to hai mắt, lúc này tâm tình của hắn biến động quá lớn. Lúc tiến vào đại điện, ở trong lòng đầy kỳ vọng, nhưng rồi sự thực lại quá tàn khốc. Tâm tình hắn thoáng chốc rớt xuống đáy vực, nhưng ngay sau đó lại xuất hiện các loại biến hóa này. Xem xét công lao của ngươi, hơn nữa ngươi cũng không có sư tôn, vì vậy liền lão phu làm chủ cho ngươi, bái sư tôn của lão phu làm sư phụ, vì vậy nên từ nay ta sẽ là sư huynh của ngươi. Trong lòng trưởng môn càng lúc càng không được tự nhiên. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, trong mắt cũng đầy vẻ kích động. Hắn cảm thấy tông môn đối xử với mình thật tốt, vừa nghĩ tới vị sư tôn kia của trưởng môn, hắn nhất định là cấp bậc thái thượng trưởng lão trong tông môn gì đó. Hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, hai mắt sáng rỡ. Thế này thì, từ nay, ai còn dám khi dễ ta nữa? Lão sư phụ ta lợi hại như vậy, ha ha. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần vui mừng khôn xiết, vội vàng chắp tay, cúi đầu thật sâu. Đà tạ trưởng môn sư huynh. Sư huynh, sư phụ chúng ta đâu rồi? Ta muốn hỏi thăm lão nhân gia người một chút. Bạch Tiểu Thuần lòng đầy mong chờ, vui mừng hỏi. Không cần vội, bức họa lão nhân gia người trước khi tọa hóa vẫn còn được đặt tại hậu sơn để cúng bái. Ta đã an bài người đi chuẩn bị, sau đó sẽ đưa người qua đó. Thân sắc trưởng môn có chút cổ quái, sau đó mở miệng nói. Tọa hóa, cúng bái ở hậu sơn. Cả người Bạch Tiểu Thuần lúc này giống như bị sét đánh ngang tai. Hắn đứng đó, trong đầu còn vang vọng mấy chữ này. Sau nửa ngày hắn mới phản ứng được. Hóa ra bản thân mình đã bái vị sư phụ, đã quy khứ từ lâu. Ta. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy giận sôi máu trong đầu ù đi, tâm trạng của hắn lại một lần nữa rớt thẳng xuống vực thẳm, khóc không ra nước mắt. Thậm chí hắn còn không nhớ tới việc mình đã rời khỏi đó như thế nào. Một đường mất hồn mất vía ngơ ngẩn đi theo trưởng môn ra hậu sơn, sau khi bái bức họa kia làm sư phụ thì mờ mờ mịt mịt lại ra khỏi ngọn chủ phong trở về Hương Vân Sơn. Ở Hương Vân Sơn, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, cả đám đệ tử đều nhao nhao tới bái kiến, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ. Thậm chí có kẻ hảo tâm nào đó còn mang Bạch Tiểu Thuần đang đầy mờ mịt đi nhìn qua một lần bia mộ của hắn. Nhìn bia mộ trước mặt, Bạch Tiểu Thuần chợt thấy mắt tối sầm lại. Ta đã bái một bức họa làm sư phụ. Bạch Tiểu Thuần cũng không biết mình làm thế nào trở về được tiểu viện, rồi ngồi ngơ ngác trước gian nhà gỗ. Sau đó hắn mới đầy bi phẫn mà đứng dậy. Mấy ngày tiếp theo, hắn đều mặt mày ủ rũ ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở đây. Mãi cho tới nửa tháng sau, hắn mới từ trong việc đả kích này mà khôi phục lại. Khi hắn đầy đau thương thở dài, nhẹ bước ra khỏi tiểu viện, chuẩn bị đi tìm Trương Đại Bản ôn chuyện, thì mới nhớ bước chân ra gặp một tên đệ tử ngoại môn. Sau khi nhìn thấy hắn thì gã bất chợt giật mình chắp tay cúi chào thật sâu. Bái kiến Bạch Sư Thúc. Bạch Tiểu Thuần bước đi được vài bước thì bất chợt khựng người lại.

cái thân phận này lợi hại à? Con mắt Bạch Tiểu Thần sáng lên. Cho tới tận buổi trưa, điều này vẫn làm cho hắn cảm thấy sung sướng cả về thể xác lẫn tinh thần. Mà trọng yếu hơn là hắn phát hiện cái thân phận này có chỗ không giống với người thường. Đệ tử Quang Vinh, sư đệ của trưởng môn, cái thân phận này chẳng phải nói lên, từ nay về sau ở trong tông môn, không có ai dám trêu chọc ta nữa sao? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, liền cười lên ha hả, vội vàng chạy tới Vạn Dược Các. Vạn Dược Các cũng có khá nhiều người.